mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 49, ba người tất có rối loạn, góc truyện audio.com, IDO, Thanh Huyền, chưa tan tầm, Trần Dương đi tới phòng thiết kế, Hạ kỹ sư cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Hạ Thần Hy quay đầu nhìn của hộp tiện lợi của cô cảm thấy hối tiếc, cô vẫn cảm thấy tay nghề bảo bối tương đối khá, toàn bộ người của phòng thiết kế nhìn Trần Dương cùng Hạ Thần Hy, mắt Tiết Giai Vân trực tiếp hiện lên hai bong bóng hình trái tim. Tổng giám đốc đại nhân tự mình đến mời Thần Hy ăn cơm, đại si căng đan a, đại si căng đan a. Trần Dương cũng cảm giác mình đường đột, cười giải thích cao ốc Hàng Kim có vài vấn đề, tôi nghĩ cần thỉnh giáo Hạ kỹ sư. Cứ nhắc tới công sự, Hạ Thần Hy cũng chỉ có thể đứng dậy, Trần Dương cùng Tưởng Tuệ chào hỏi, báo cho Tưởng Tuệ biết Hạ Thần Hy buổi chiều có khả năng trở về trễ, Tưởng Tuệ gật đầu, Hạ Thần Hy theo Trần Dương cùng đi. Hoa Thần Hy thật hoa đào thịnh vượng, tổng giám đốc chạy không khỏi bàn tay cô. Tiết Giai Vân hưng phấn hô to, tổng giám đốc anh tuấn nhiều tiền, ôn nhuận như ngọc, trọng yếu nhất là không có si căng đan, là một người chồng tốt. Thần Hy cùng tổng giám đốc đi cùng một chỗ thực sự rất xứng đôi. Đường Bạch Dạ là điều kiện là tình nhân tốt nhất, người chồng kém cỏi nhất, tổng giám đốc chúng ta là điều kiện tình nhân tốt nhất, lại là người chồng tốt nhất. Đúng, đúng, đúng, Hạ Thần Hy, xông lên, bắt tổng giám đốc đại nhân. Cô quá cầu huyết đi, cái này là khẩu hiệu gì? Phòng thiết kế nghị luận nhau nhau, người theo đuổi Hạ Thần Hy trong WPL đã xếp thành một hàng dài, bây giờ lại thêm Trần Dương, Hạ Thần Hy không thể nghi ngờ là kỹ sư đứng đầu WPL. Tưởng Tuệ lạnh lùng nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, Hạ Thần Hy thật là có bản lĩnh, một lần đến công trình đã có thể được Trần Dương mời đi ăn. Từ lúc nào Trần Dương hạ mình tới phòng thiết kế, nhất định là coi trọng Hạ Thần Hy. Hồ Ly Tinh, Hạ Thần Hy ngồi lên xe của Trần Dương, nhịn không được đề nghị, Trần Tổng, kỳ thực ở phòng làm việc cũng có thể nói. Trần Dương khởi động xe, nhịn không được cười lên một tiếng, Hạ Tiểu Thư là sợ hãi cùng tôi ở một chỗ sao? Trần Tổng phong độ nhẹ nhàng, tôi sao có thể sợ, chỉ là anh là tình nhân trong mộng của phụ nữ trong WPL, tôi không muốn trở thành đối tượng mọi người đố kỵ. Tôi cũng là tình nhân trong mộng của cô sao? Trần Dương cười hỏi, trêu tức nhíu mày. Hạ Thần Hy bình tĩnh nói, tình nhân trong mộng của phụ nữ đều như vậy. Trần Dương cười, khóe môi càng thấy mềm mại. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, Trần Dương đích thực là tình nhân trong mộng của phụ nữ thành phố S, tướng mạo tốt, gia thế tốt, năng lực tốt, quan trọng nhất trung tình, không có si căng đan, không giống Đường Dạ Bạch một hồ hoa điệp. Óc Ôn vẫn rất công đạo, kêu tôi chiếu cô thật tốt, miễn cho người nào đào óc tường, kỳ thật tôi cũng muốn gặp cô, mời cô ăn một bữa cơm. Trần Dương cười nói, trước mới đi công tác từ châu Âu về, hơi mệt, việc này liền thay đổi. Óc Ôn là tổng giám đốc WPL, đối với Hạ Thần Hy có chiếu cố thêm. Trần Tổng nói quá lời. Hạ Thần Hy chậm rãi nói, kỳ thực tôi chính là một kỹ sư bình thường, Óc Ôn tiên sinh quá nâng đỡ. Ông ta luôn có lý do của ông ta. Trần Dương nói, tôi hối hận không gặp được cô sớm một chút. Hạ Thần Hy cười, hai người đã đến một tiệm cơm Tây. Đây là một nhà biệt thự cơm Tây, theo phong cách hình tròn, lầu 2 tất cả đều là cơm Tây, hình tròn bao quanh một hoa viên trong vườn hoa. Góc truyện audio.com, muôn màu muôn sắc ở giữa một pho tượng thạch đứng vững. Trần Dương giới thiệu, đây là thần tình yêu nổi danh. Lầu 2 phòng ăn vờn quanh, một bên dùng cơm, một bên thưởng thức mỹ cảnh, đích thực là hưởng thụ. Mắt Hạ Thần Hy nhìn thấy một chiếc Lamborghini, nhìn biển số xe 8888 kiêu ngạo như vậy, trán cô xuất hiện vạch đen, nói thực sự, Đường Bạch Dạ thật sự là quá phong độ. Cách chương.